Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Vibranium. Nói đến, đối với những này thế giới điện ảnh bên trong nhân vật, ngoại trừ năng lực của bọn họ, cuộc cải của bọn họ cũng là đại gia nói chuyện say sưa một cái đề tài. Đặc biệt là Batman cùng Iron Man hai vị này. Làm không giống trong vũ trụ chơi khoa học kỹ thuật đại lão. Bọn họ ai càng có tiền cái đề tài này, càng là thường thường gây nên fan tranh luận. Có điều, không phải không thừa nhận hai vị kia thật sự rất có tiền. Thế nhưng ở Wakanda thống trị Black Panther trước mặt, tranh luận ai tiền nhiều tiền ít tựa hồ sẽ không có ý nghĩa gì. Ngược lại không có Black Panther nhiều tiền là được rồi. Dựa theo tương lai vào lúc ấy Wakanda Vibranium giá cả, khoảng chừng là mỗi khắc $10,000, mà Wakanda Vibranium dự trữ, nhưng ở 10,000 tấn khoảng chừng. Trái phải, Black Panther khống chế cuộc cải, so với tất cả các quốc gia trên địa cầu GDP gộp lại đều muốn nhiều. Chỉ là đơn thuần tính toán Vibranium dự trữ. Black Panther liền nắm giữ $1 triệu tài sản. Tại sao ta luôn cảm giác Black Panther lại như là châu Phi môi lão bản đâu? Tẻ nhạt thời điểm đều là yêu thích suy nghĩ lung tung. Bên tai thỉnh thoảng vang vọng hòn đá bị ném ra âm thanh. Diệp Thiên Hồ ngón tay gảy trước mặt hình chiếu mà ra Vibranium khoáng phân bố đồ. Cười khẽ đối với Red Queen nói rằng, thế nhưng chủ nhân của ta, người nắm giữ tài nguyên không phải so với hắn càng nhiều à. Dù sao, toàn bộ Resident Evil thế giới hiện tại đều là ngươi. Nói như vậy, ta thật giống thật sự rất có tiền. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Trong đầu cũng không biết làm sao nhớ tới một cái nào đó yêu thích ở đồng vàng Trung Du Vịnh Bóng. Người, cũng không biết. Ta có thể hay không khiêu chiến một hồi Sử Cao Trì thúc thúc thủ phủ địa vị đây. Cái kia thật sự, thật khó khăn. Red Queen nghe vậy bi quan mà nói rằng. Lại nói, ở Sử Cao Trì thúc thúc trước mặt. Mặc kệ là cái gì Black Panther, Iron Man, Batman loại hình nhân vật. Cuộc cải của bọn họ căn bản là không đáng chú ý à. Giả lập nhân vật cuộc cải trong bảng xếp hạng diện. Tuy rằng thường thường tăng thêm mấy cái người mới đi vào. Thế nhưng mặc kệ làm sao biến, Sử Cao Trì thúc thúc mãi mãi đều vậy kiên trì đầu bảng địa vị. Còn nhớ một tấm hình ảnh trên, Sử Cao Trì thúc thúc nằm nhoài trên tảng đá. Phi thường bi thương địa nói câu nào, không thể ở tiếp tục như vậy. Mỗi phút tổn thất $1 tỷ, 600 năm sau khi ta không phải phá sản không thể. Người ta nhưng là hoàn toàn có tư cách đối với bảng xếp hạng bên trong những người khác nói một câu. Các người cùng lên đi. Lắc đầu một cái để cho mình quên nào đó con vịt. Diệp Thiên Hồ hỏi, còn cần thời gian bao lâu mới có thể mở ra? Red Queen bóng người hình chiếu mà ra, mỉm cười nói, đã hoàn thành rồi khoảng chừng 2/3 tiến độ. Dựa theo hiện nay tốc độ, chỉ cần 4 phút là có thể tiếp xúc được Vibranium khoáng phía ngoài xa nhất. Ngọn núi bên trong Vibranium khoáng phân bộ, quên đi những người một bên góc viền góc, kỳ thực cơ bản mà nói cũng rất giống là một ngọn núi hình dạng nối liền một thể thống nhất. Hơn nữa càng đi nơi sâu xa Vibranium khoáng càng phong phú. Tối vị trí trung tâm đã bị Wakanda người khai thác ra một cái chỗ trống đi ra. Đồng thời từ từ hướng ra bên ngoài một chút mở rộng cái này chỗ trống. Nơi đó là Wakanda người hoạt động khu vực. Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị hướng về nơi sâu xa nhất đào. Huống hồ, coi như là chỉ khai thác quanh thân Vibranium khoáng. Ở không kinh động bên trong Wakanda người điều kiện tiên quyết. Diệp Thiên Hồ có thể khai thác số lượng cũng là phi thường kinh người. Thật giống cũng không cần ước ao Black Panther Vibranium tài nguyên. Bởi vì lần này Wakanda bên trong lẫn vào một cái Diệp Thiên Hồ. hơn nữa còn bị hắn ở trong lúc vô tình tìm thấy vibranium khoáng bên ngoài. Tựa hồ, vị này ma vô bên trong thế giới thật cường hào. Tài sản nhất định phải tới một lần đại co lại. Hắn có thể không chuẩn bị kiêu kiêu tác tác địa thu được một điểm vibranium liền rời đi. Không phải vậy, cũng quá có lỗi với chính mình tới nơi này một chuyến. Cái kia phía dưới nhưng là có gần vạn tấn dự trữ đây. Nói thế nào cũng đến đào hắn cái 1-2 ngàn tấn. Tựa hồ, cũng không phải rất nhiều a. Sở dĩ chuẩn bị hiếm thấy địa ở thế giới này dừng lại thời gian rất lâu. Thậm chí quyết định dùng năm qua tính toán. Vì là không phải là lòng đất những này vibranium mà. Cho tới Wakanda, ngược lại bọn họ còn có nhiều như vậy vibranium. Thiếu điểm cũng không có ảnh hưởng gì. Diệp Thiên Hồ không có hướng về quốc gia này đưa lên điểm vũ khí sinh học cái gì là tốt lắm rồi. Nếu như hắn thật sự rơi xuống cái này nhẫn tâm muốn độc chiếm nơi này vibranium. Hắn vẫn rất có tự tin. Chậm rãi hủy diệt quốc gia này. Phương pháp, Diệp Thiên Hồ tùy tiện liền có thể nhớ tới một đống lớn. Khá là cất tiến phương pháp. Hệ thống bên trong không gian các loại vũ khí sinh học. Vũ khí nguyên tử, điểm đánh bom loại hình vũ khí hướng về Wakanda vứt một vòng. Không được, liền trở lại một vòng. Như vậy một bộ xuống, coi như là có vibranium tồn tại. Wakanda có thể người còn sống sót cũng không mấy cái. Sau đó nên các loại người máy đầu bỏ vào lần lượt từng cái điểm danh. Mà một cái biện pháp khác. Thời gian gặp hơi hơi chậm một chút, dù sao đây là hơn một cái bộ lạc tạo thành quốc gia. Đều sẽ có chút mâu thuẫn cùng dã tâm tồn tại với quốc gia này. Chỉ cần sử dụng thích hợp phương thức, bốc lên quốc gia này náo loạn. Trước tiên dùng một hồi bên trong háo đến tổn Wakanda thực lực. Sau đó, tham chiếu phương pháp một. Hơn nữa, coi như là Wakanda nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật. Nhưng là Diệp Thiên Hồ đồng dạng có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật của bọn họ đến đối phó bọn họ. Cho tới làm người thủ hộ Black Panther. Tuy rằng bộ kia do Vibranium chế tạo chiến giáp sức phòng ngự tuyệt đối cường hãn. Thế nhưng cũng không nói. Muốn giết chết Black Panther liền nhất định phải phá hoại hắn chiến giáp mới có thể a. Chỉ có điều, cũng may là Diệp Thiên Hồ vẫn không có như vậy phát điên. Vì Vibranium liền muốn hủy diệt Wakanda, nếu không thì, còn nói không chắc sẽ là tình huống thế nào đây. Hòa khí phát tài, các ngươi ở bên trong đào, ta ở bên ngoài đào, người thật ta thật chào mọi người, ai cũng bị quấy rầy ai. Vì là phòng ngừa kinh động Wakanda người, khẳng định không thể dùng quá mức thô bạo phương thức đến khai thác Vibranium khoáng. Laser chính là một cái lựa chọn tốt, lặng yên không một tiếng động, hơn nữa hiệu suất cũng không tệ lắm. Laser hay là không thể phân cách vibranium, thế nhưng tòa này khoáng dù sao không phải một cả khối vibranium. Căn cứ máy đo lường trở về tín hiệu biểu hiện, cái kia phía dưới là vibranium cùng nham thạch hỗn tạp cùng nhau. Chỉ cần sử dụng laser cắt chém nham thạch là có thể. Cho tới đến tiếp sau xử lý, trước tiên đem những này khoáng vật nhét vào hệ thống không gian chứa đựng lên. Trở lại sinh hóa thế giới sau lại chậm rãi xử lý. Hắn còn không vội vã, cùng Red Queen nói chuyện phía một hồi. Mấy phút sau, Red Queen trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Nói, chủ nhân của ta, T-800 đã tiếp xúc được vibranium khoáng. Ngươi nên nhìn ở trong đó. Nói, Red Queen bên người lập tức xuất hiện T-800 thị giác. Bản thân bởi vì phía trên thảm thực vật che chắn, này điều khe nứt phía dưới liền không có bao nhiêu ánh sáng. Huống chi thâm vào lòng đất trong đường nối đây. Cũng chính bởi vì, ở T-800 tầm nhìn bên trong, cái kia mặt nhàn nhạt màu xanh lam mới có vẻ rõ ràng như vậy. Bị laser cắt chém đến góc cạnh rõ ràng nham thạch mặt ngoài. một khối tỏa ra ánh sáng màu lam vibranium yên tĩnh khảm nạm trong đó. Laser đem chung quanh nó nham thạch cắt chém đặc biệt bóng loáng. Chỉ có này một khối vibranium, không có chịu đến chút nào hư hao, đem nó mang ra đến. Không vừa lòng với thông qua T800 thị giác quan sát, Diệp Thiên Hồ lập tức đối với Red Queen ra lệnh, dứt tiếng sau một khắc, bên trong T800 liền bắt đầu chấp hành hắn mệnh lệnh. Lần này, nó liền laser đều không có sử dụng, trực tiếp vung lên kim loại nắm đấm, mạnh mẽ nện ở khối này khảm nạm vibranium trên nham thạch. Kim loại cùng nham thạch va chạm tiếng vang, còn có nham thạch phá nát âm thanh, coi như là ở đường nối bên ngoài cũng vô cùng rõ ràng. Đả kích cường liệt bên dưới, nơi đó nham thạch nhất thời vụn vặt, hỗn tạp ở nham thạch mảnh vỡ bên trong. Một khối đứa nhỏ to bằng nắm tay vibranium cũng rốt cục hoàn toàn địa hiển lộ ra chân dung của nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.